Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2227, tiền trạm bộ đội. Ta đi, Lý Bán Tiên tại trên người chúng ta vẽ ra tăng dương phù hiệu quả lập tức liền hiện ra. Phù này một vẽ xong, những cái kia cương thi lập tức liền tao động, nhao nhao thay đổi phương hướng. Quái kêu hướng phía chúng ta đánh tới, cảm giác kia tựa như là một đám sói đói, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có mấy con run lẩy bẩy cừu non. Chúng ta mỗi người trên người dương khí cùng tức giận trong nháy mắt liền tăng lên gấp mấy chục lần. Liền cùng đêm tối trong đèn sáng đồng dạng, rõ ràng nhất cực kỳ, nhìn thấy như vậy một mảng lớn cương thi, mấy ngàn cỗ cương thi đuổi theo chúng ta tới tình cảnh. Mấy người chúng ta đều sửng sốt một chút, liền nhị sư huynh cũng dọa buồn bực giống lên một tiếng. Lập tức xoay người lại, hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng chạy tới. Chạy, còn đứng ngây đó làm gì? Lý Bán Tiên lớn tiếng hô. Giờ phút này, chúng ta lúc này mới phản ứng lại, hất ra bàn chân lớn, cúi đầu hướng phía rừng phong chỗ sâu chạy như điên. Đằng sau những cái kia cương thi quái kêu theo đuổi không bỏ. Có chút tốc độ nhanh, liền cách chúng ta có 4-5 mét khoảng cách. Bạch Triển chân trước đó bị một bộ thiết giáp là gặm qua một hơi. Thương thế thật nặng, vừa rồi một phen kịch chiến, miệng vết thương lại bị tránh ra. Máu tươi đem ống quần tất cả đều thấm ướt. Chạy tốc độ khẳng định theo không kịp đi. Lập tức ta trực tiếp bắt lại Bạch Triển cánh tay, hướng phía nhị sư huynh trên lưng ném một cái, làm nhị sư huynh trở đi Bạch Triển. Như vậy chúng ta thoát đi tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút. Khi tất cả cương thi đều bị mấy người chúng ta hấp dẫn tới thời điểm, Vạn Phong lão gia tử cùng tổ điều tra đặc biệt bên kia áp lực khẳng định chợt giảm. Mấy trăm khẩu tử nhân đến bây giờ cũng không biết có thể còn sống sót bao nhiêu cái. Trước mắt mà nói, đây là chúng ta duy nhất có thể cho Vạn Phong lão gia tử bọn họ làm sự tình. Bọn họ khẳng định cũng sẽ phi thường kỳ quái. Những này hung mãnh cương thi, vì cái gì đột nhiên tất cả đều không tiến công bọn họ, mà là nhanh chóng lui xuống. Mấy người chúng ta vậy đơn giản chính là đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng mà, chạy ra ngoài không đến 5 phút đồng hồ quang cảnh, liền nhìn thấy cách đó không xa có đông đúc ánh đèn bắn phá mà đến. Còn có súng khẩu tia hồng ngoại tại qua lại bắn phá. Có chút tia hồng ngoại còn liếc tới trên người của chúng ta. Đừng nổ súng, người một nhà, ta là Ngô Cửu Âm. Ta hô lớn một tiếng. Không có bị cương thi cho cắn chết, nếu là bị người một nhà cho bắn chết, vậy thật thua thiệt lớn. Đối phương rất nhanh nghe được thanh âm của ta, lập tức liền đem họng súng chuyển rời đến nơi khác. Sau đó ta liền nhìn thấy rừng trong chui ra ngoài 100-200 cái cầm trong tay súng đạn đặc công. Bên cạnh còn đi theo không ít tổ điều tra đặc biệt người. Dẫn đầu người là La Vĩ Bình, Tiểu Cửu. La Vĩ Bình nhìn thấy chúng ta, con mắt lập tức liền trừng căng tròn, bởi vì hắn thấy được phía sau chúng ta kia lít nhà lít nhít một mảng lớn cương thi. Nổ súng, La Vĩ Bình ra lệnh một tiếng, kia mấy trăm cái lính đặc chủng trong tay súng lập tức cộc cộc cộc cuồng vang lên. Có chút đạn chính là dán ra đầu của chúng ta bay đi, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Cũng may những này đặc công kỹ thuật bắn cực kỳ chuẩn xác, những viên đạn kia cũng không có rơi vào trên người của chúng ta. Sau lưng cương thi rất nhanh lại đổ xuống một mảnh, bọn họ đạn cũng hẳn là đặc chế. Cách cũng không xa, mấy người chúng ta nhất cổ tác khí, trực tiếp chạy vội tới La Vĩ Bình đám người bên người. Thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy cương thi, La Vĩ Bình mang đến này mấy trăm người căn bản cũng không thể chống đỡ được. Đám người cũng là vừa đánh vừa lui. Một chạy vội tới La Vĩ Bình bên người, ta liền thở hồng hộc nói: La đại ca, như thế nào các ngươi có mấy người? Những người khác đâu? Gia gia của ta tại sao không có tới? Chúng ta nhận được Trương cục trưởng điện thoại, lập tức liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Bất quá chúng ta là tiền trạm bộ đội, Ngô cục trưởng dẫn theo đại bộ đội chính hướng chúng ta này đuổi đâu. Rừng trong còn có không ít vụn vặt lẻ tẻ cương thi, trở ngại chúng ta tiến trình. Bất quá Ngô cục trưởng bọn họ hẳn là rất nhanh liền đến. La Vĩ Bình một bên hoảng sợ nhìn những cái kia lít nha lít nhít cương thi, một bên nói với ta nói, gia gia của ta mang đến bao nhiêu người, các người cũng nhìn thấy. Nhiều như vậy cương thi, người ít khẳng định ứng phó không được. Ta hỏi lần nữa, Trương cục trưởng không sai biệt lắm mang đến hơn 2.000 người. Có Huyền Không tự cao tăng, núi phó đang đạo trưởng, phái Thiên Sơn cao thủ cũng từng có đến. Tất cả đều là gần đây mấy cái tỉnh khu Phật đạo hai mạch cao thủ. Còn lại chính là tổ điều tra đặc biệt nhân mã. Bất quá xem nhiều như vậy cương thi, đoán chừng cũng quá sức. La Vĩ Bình lòng vẫn còn sợ hãi nói. Dừng một chút, La Vĩ Bình vừa nhìn về phía ta nói. Tiểu Cửu, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cương thi? Lúc chiều, các ngươi còn phát tới tin chiến thắng, nói là tìm được cương thi hang ổ, hơn nữa không sai biệt lắm thu thập sạch sẽ. Cái này, việc này nói rất dài dòng, ta cũng không biết làm sao cho ngươi nói. Một lát nữa đợi gia gia của ta bọn họ chạy tới, đỉnh trước lại những này cương thi rồi nói sau. Chúng ta mấy cái là vừa vặn giết ra khỏi trùng vây. Dùng tăng dương phù đem hết thảy cương thi đều hấp dẫn tới. Bằng không Vạn Phong lão gia tử bọn họ người bên kia liền bị cương thi giết sạch. Bất quá xem hiện tại loại tình huống này, bọn họ bên kia cũng còn lại không bao nhiêu người. Ta có chút chán nản nói. La Vĩ Bình hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lấy ra điện thoại, gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, bối rối nói, Ngô cục trưởng, ta tìm được Tiểu Cửu, bọn họ vừa mới đột phá cương thi vòng vây, đem cương thi đều hấp dẫn đến chúng ta bên này, những này cương thi đoán chừng có mấy ngàn cỗ, các ngươi nhanh lên tới, chúng ta lập tức cũng không chống nổi, được, 5 phút đồng hồ chúng ta liền có thể đã chạy tới. Điện thoại bên kia truyền đến gia gia của ta, tiếng vang, nói chỉ là một câu, điện thoại liền bị cúp. Lúc này xông tới cương thi càng ngày càng nhiều, chúng ta bên này căn bản khó có thể chống đỡ, vừa đánh vừa lui, sau một lúc lâu, đều có người nhấc lên súng máy tại kia quét ngang, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nhiều như vậy không sợ chết cương thi bộ pháp. Mấu chốt là có chút ngân giáp thi cùng đồng giáp thi cũng không phải dùng đạn có thể đánh ngã. Giữ vững được liền 3 phút đồng hồ cũng chưa tới. La Vĩ Bình liền vung tay lên nói. Nhanh lên rút lui. Kết quả là, đám người lần nữa bước lên đào vong đường xá. Đi không lâu lắm, cách đó không xa rừng trong lần nữa có ánh sáng lấp lóe. Chỉ là lần này càng thêm đông đúc. Lại đi về trước không bao lâu sau công phu, rừng trong lít nhà lít nhít xuất hiện một mảng lớn bóng người. Nhất là chói mắt chính là mấy trăm cái mặc đạo bào màu trắng đạo trường. Ta tập trung nhìn vào, này không phải liền là phái Thiên Sơn nhân mã sao? Mặc đạo bào màu trắng người tu hành không thấy nhiều, cũng chỉ có phái Thiên Sơn nhất mạch, lúc trước đi đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm. Chúng ta cùng những ngày này núi phái người đánh qua đối mặt. Bất quá kia đã là rất nhiều năm trước sự tình. Rừng trong không ngừng có người đi ra. Nhân số rất nhiều. Những này hẳn là gia gia của ta mang đến đám kia viện quân. Những người kia rất nhanh liền cùng chúng ta gặp mặt. Khi bọn hắn nhìn thấy phía sau chúng ta những cái kia cương thi thời điểm, không khỏi cũng là sắc mặt đại biến. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.